18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 170, nghe được, gocchuyenaudio.com, ngày tiếp theo, hôm nay, lại đến ca làm việc của Iman, anh say sưa với công việc của mình, nhiều người hỏi sao anh không lo ôn thi đi, kỳ thi đang đến cận kề rồi. Iman chỉ cười, thản nhiên đáp ủy, tao vẫn ôn bài bình thường ấy thôi, cậu con trai này là khỏi cần học cũng đậu như ăn cơm bữa rồi, hoàn toàn là một chuyện thường ngày khiến ai cũng cảm thấy thán phục. Ồ, anh không học à? Sita không hẹn mà lại vô tình gặp Iman trong quán bar, liền tuôn lời chào. Cậu không cần lo cho tôi, Iman lạnh lùng đáp, bị phũ phàng thế này cũng đúng thôi, lần trước lại còn bị mất mặt trước anh ta, Sita nào dám nói gì nữa. Sita vừa quay ly rượu, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. À hát, lại gặp nhau nữa rồi, cậu và Jin, cô nàng trông có vẻ vui vẻ hơn những ngày trước nhiều nhỉ. Điều ấy thể hiện rõ trong ánh mắt hơn là nụ cười. Chuyện gì mà lại có thể khiến cô vui vẻ thế kia, Sita liền nghiến răng. Chẳng lẽ nào, là, đúng như suy nghĩ của Sita, Joy xuất hiện thân mật bên cạnh Jin. Hai người ấy, thật sự, cơn tức giận và khó chịu của Sita khiến Iman có thể cảm nhận được rõ. Anh nhìn Sita, rồi nhìn Joy và Jin, rồi thở dài. Mối quan hệ này rốt cuộc là sao đây? Bỗng dưng, Joy lại xuất hiện chen vào mối quan hệ mập mờ này. Iman cũng chẳng muốn quan tâm chi kẻo bị nói là nhiều chuyện, nhưng chợt tình cờ anh nghe được cách Trương.